Chương 837, dược liệu tới. Nam Vân Nhược để Khương Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, ngươi làm sư phụ ngươi đệ tử, chẳng lẽ cũng không thể tùy ý tiến về sư phụ ngươi nơi ở trước kia là có thể? Nam Vân Nhược lắc lắc đầu nói, nhưng là từ khi sư phụ rời đi về sau, ta liền không thể lại một mình đi đến. Nhất dĩ mới chương tiết năm bên trên, bất quá cái này cũng rất bình thường, Thiên Lạc Tông bên trong đối với đệ tử quyền hạn vốn là có lấy đủ loại hạn chế, đẳng cấp thấp đệ tử là không cho phép tiến về đẳng cấp cao khu vực. Mặc dù Khương Vân có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng từng cái tông môn quy củ khác biệt, Thiên Lạc Tông có quy củ như vậy cũng là không tính đặc biệt lạ thường. Sư phụ ngươi là ở tại 5000 nở trượng vị trí A, đã Nam Vân Nhược sư phụ là thiên hữu cảnh, như vậy dựa theo Thiên Lạc Tông vì đệ tử phân chia cho ở tiêu chuẩn, nên tại 5000 nở trượng độ cao. Không, 9000 trượng. Nam Vân Nhược trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, sư phụ ta thuật chế thuốc cao minh, tại trong tông rất được trọng thị, sở dĩ cô ý được cho phép ở tại 9000 trượng độ cao. Khương Vân trầm ngâm nói, 9000 trượng, hoàn toàn chính xác không thấp, nơi đó nồng độ linh khí, QNZ ít nhất là nơi này gấp 3 còn có cao cấp đan dược. Khương Vân con mắt hơi chuyển động nói, chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp khác, để ngươi có thể tiến về sư phụ ngươi nơi ở chí ít cờ ơn lờ đạt. Được trưởng lão trong môn phái bọn họ cho phép, nhưng giống ta dạng này thân phận, liền mặt của bọn họ đều không gặp được, càng không cần đi hy vọng xa vời có thể có được cho phép gặp trưởng lão bọn họ trước mặt, kỳ thật này cũng không khó. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, giống như ngươi nhìn thấy trưởng lão, có mấy thành nắm chắc, có thể làm cho bọn hắn đồng ý ngươi tiến về sư phụ ngươi nơi ở. Nam Vân Nhược cười khổ nói, ta đây làm sao biết, đây nhất định muốn nhìn bọn hắn đối ta coi. Trong trình độ Khương Vân lại trầm mặc chỉ chốc lát nói, vậy nếu như trưởng lão đồng ý, ngươi có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ tiến về sư phụ ngươi nơi ở? Đương nhiên có thế, dù sao ngươi là cho ta trợ thủ, mà lại trong tông khẳng định QNZ hi von NZ ngươi mau chóng tăng lên tu vi cảnh giới. Khương Vân cuối cùng tại một gật đầu nói, tốt, vậy ta tiểu sẽ giúp ngươi một lần, lần này, ta muốn để ngươi nhất minh kinh nhân A. Mặc dù Nam Vân Nhược rất muốn cho rằng Khương Vân là đang khoác lác, nhưng nhìn Khương Vân trên mặt bình tĩnh, còn có trong mắt lấp lóe hàn quang, nàng lại biết, Khương Vân tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Ngươi giúp thế nào ta đan kiếp có thể dẫn tới đan kiếp luyện dược sư, mặc kệ tại bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì tông môn, đều tuyệt đối sẽ gây nên đầy đủ coi trọng. Một khi Nam Vân Nhược thu được các trưởng lão coi trọng, có thể tiến về sư phụ nàng nơi ở, như vậy Khương Vân tự nhiên cũng sẽ đi theo được lợi. Bởi vậy, Khương Vân giúp Nam Vân Nhược, trên thực tế cũng chính là tương đương đang giúp mình đan kiếp. Nam Vân Nhược không nhịn được lần nữa sững sờ. Mặc dù trước đây không lâu, nàng mới tận mắt thấy Khương Vân dùng một cái thạch nồi luyện chế ra thiên tinh đan, đưa tới đăng kiếp, nhưng là tại nàng nghĩ đến, vậy cũng hẳn là vẹn vẹn chỉ là Khương Vân tại dưới cơ duyên xảo hợp làm được. Dù sao tiểu ngay cả mình sư phụ QNZ đã nói với chính mình, đăng kiếp loại chuyện này, hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có bất kỳ cái gì một vị luyện dược sư lại có niềm tin tuyệt đối, chính mình luyện chế đan dược có thể dẫn tới đăng kiếp. Kỳ thật Khương Vân đương nhiên QNZ không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là trải qua lần trước đan kiếp sự tình về sau, hắn lại có thể khẳng định, mặc dù mình không có khả năng nhiều lần luyện dược đều dẫn tới đăng kiếp, nhưng là mấy chục lần bên trong chí ít có thể dẫn tới một lần. Khương Vân QNZ không để ý tới Nam Vân Nhược hoài nghi, tự nhủ, dẫn tới đan kiếp đăng dược, đẳng cấp không thể quá cao, nhất định phải là ngươi cùng bây giờ ta có thể luyện chế, mà lại dược liệu QNZ nhất định phải đầy đủ, bởi vì khẳng định phải tiến hành nhiều lần luyện chế. Nghe Khương Vân nói một mình, Nam Vân Nhược đưa tay tại trước mắt hắn quơ quơ nói, tỉnh lại đi đi, đừng có nằm ngộng, trên người ta dược liệu nhưng không có bao nhiêu. Nhưng mà, ngay tại Nam Vân Nhược tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, ở ngoài viện lại là đột nhiên vang lên một cái băng lanh thanh âm, Nam Vân Nhược, ra nhận nhiệm vụ. Nghe được thanh âm này, Nam Vân Nhược sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, dược liệu đến rồi nói chuyện, dĩ nhiên chính là Lạc Tân. Thời khắc này Lạc Tân, nhìn xem Nam Vân Nhược, trên mặt lại không còn ngày thường nụ cười, mà là lạnh lùng chi cực. Trực tiếp giơ tay ném cho Nam Vân Nhược một chiếc nhẫn nói, thời gian nửa năm, luyện chế ngàn khỏa địa giai trở lên thông mạch đan, ví như không thể hoàn thành, tự hành tiến về ta nơi đó lãnh phạt. Sau khi nói xong, Lạc Tân xoay người rời đi, không còn dư thừa nói nhảm. Nắm tay bên trong giơ ý chỉ, Nam Vân Nhược như bị sét đánh, đứng run ngay tại chỗ. Thời gian nửa năm, luyện chế ra ngàn khỏa thông mạch đan, hơn nữa còn nếu là địa giai, mặc dù có Khương Vân trợ giúp chính mình, cái này cũng tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. So sánh với Nam Vân Nhược gần như đờ đẫn trạng thái, Khương Vân lại là nhìn chăm chú lên Lạc Tân bóng lưng rời đi, trên mặt lộ vẻ suy tư nói, đây rõ ràng là khí cấp bại phôi, xem ra, hắn tất nhiên cũng là gặp phải cái gì nguy cơ, để hắn không thể không tăng tốc đối Nam Vân Nhược hạ thủ. Tốc độ bất quá, cái này, Thiên Lạc Tông, quy củ QNZ thật sự là nhiều lắm, còn không thể cho luyện dược sư an bài ly khai sơn môn nhiệm vụ. Bằng không, trực tiếp một đạo mệnh lệnh để Nam Vân Nhược rời đi Thiên Lạc Sơn, chờ đến trưa người địa phương, há không hết thảy vấn đề tiểu đều có thể giải quyết. Thiên Lạc Tông đối với luyện dược sư đúng là cực kỳ chiếu cố. Dù sao, không có luyện dược sư tân tân khổ khổ luyện dược, giống như Khương Vân dạng này phàm nhân, chỗ nào có thể thu hoạch được nhiều như vậy đan dược cung cấp. Đứng dậy, Khương Vân đi hướng vẫn đờ đẫn Nam Vân Nhược, thản nhiên nói, đừng phát ngây người, tranh thủ thời gian bắt đầu luyện dược đi. Nam Vân Nhược lúc này mới lấy lại tinh thần, mà nhìn xem đã đi vào trong phòng Khương Vân bóng lưng, nguyên bản tâm tình thấp thỏm, vậy mà tại giờ khắc này thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nhất định có thể hoàn thành, dùng sức một nắm trong tay giơ ý chỉ, Nam Vân Nhược trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng nụ cười, lúc này mới đi theo Khương Vân sau lưng, đồng dạng đi vào lầu nhỏ. Sau đó thời gian, Nam Vân Nhược cùng Khương Vân liền bắt đầu đại lượng luyện chế thông mạch đan. Mà lại đã Khương Vân chuẩn bị muốn để Nam Vân Nhược nhất minh kinh nhân A, sở dĩ hắn cũng vô ích thạch nổi, mà là dùng Nam Vân Nhược tôn này đan lô. Chỉ bất quá để cho hai người không có nghĩ tới là, cái này Lạc Tân chẳng những bố trí ra đây không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà lại thậm chí ngay cả cho ra dược liệu đều không đủ. Những dược liệu này, nếu như là Nam Vân Nhược đến luyện chế lời nói, coi như nhiều lần thành công, cũng chỉ có thể luyện chế ra 900 khỏa thông mạch đan. Bất quá cũng may có Khương Vân tại, đồng dạng dược liệu, hắn duy nhất một lần có thể luyện chế nhiều ra 4-5 khỏa, sở dĩ tự nhiên không cần lo lắng dược liệu không đủ vấn đề. Đảo mắt chi gian, liền là thời gian nửa tháng đi qua. Mà lúc này giờ phút này, trong phòng hai người đều là sắc mặt ngưng trọng, nhất là Nam Vân Nhược, càng là sắc mặt phiếm hồng, hô hấp đều trở nên thô trọng. Bởi vì Khương Vân vừa mới nói cho nàng, lần này luyện chế thông mạch đan, sẽ dẫn tới đăng kiếp, để nàng chuẩn bị sẵn sàng theo Nam Vân Nhược nhẹ gật đầu. Khương Vân QNZ rốt cục hoàn thành KIQOIQNZ trình tự. Sau một khắc, Thiên Lạc Sơn giữa không trung, trong lúc đó gió nổi lên vân dũng, xuất hiện một đóa to bằng cái thất mây đen, trong đó có điện xà xuyên thẳng qua, đồng thời chậm rãi di động, cho đến đứng tại Nam Vân Nhược chỗ tầng 2 lầu nhỏ phía trên. Ngươi tận lực bảo vệ đan này, giống như bảo hộ không được cũng không cần miễn cưỡng, để hắn bể nát chính là. Nhớ lấy, đan dược nát tiểu nát, tuyệt đối không nên ngạnh kháng kiếp lôi, bằng không mà nói, mạng nhỏ khó đảm bảo. Khương Vân đơn giản đối Nam Vân Nhược bàn giao mấy câu về sau, lập tức bước chân, thối lui đến Nam Vân Nhược sau lưng, trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt đổi lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngốc trệ chi sắc.